Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đen trắng ăn suốt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Tiểu Lỗi đang không chút kiêng. Kỵ chỉ trích trước Ngọc Kiệt đồ cổ nhân viên tiệm, thằng nhóc thúi, ta nói cho ngươi. Các người trong tiệm ngày hôm nay nếu là không đem 3 triệu bảo hộ phí nộp lên, xem ta không đập nhà các ngươi tiệm. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt thanh âm vang lên. Ở đâu ra chó sủa à? Làm sao nghe như thế quen tai? Vừa dứt lời, Lưu Kiệt đã đi tới bên cạnh. Trương Tiểu Lỗi vừa thấy được là Lưu Kiệt, sắc mặt nhất thời thay đổi, trong mắt lộ ra khó che giấu sợ hãi. Hắn trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ một tia nụ cười xu nịnh. Ai u, đây không phải là Lưu ca sao? Làm sao trùng hợp như vậy? Ở gặp ở nơi này. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Là gắng gượng đúng dịp. Ngươi lá gan có thể thật không nhỏ. Ta ở chỗ này ngươi cũng dám gây chuyện. Trương Tiểu Lỗi đi theo mấy tên tiểu đệ, cũng không phải là lần trước và hắn cùng nhau bị đánh một nhóm kia, đều là lần đầu tiên thấy Lưu Kiệt. Những côn đồ các ké này đều không đọc bao nhiêu sách, mỗi một người đều là hết sức nóng nảy chủ. Thấy Lưu Kiệt thái độ như vậy, nói năng tùy tiện, lập tức liền có một tên côn đồ nhỏ la ầm lên. Còn bà nó, ngươi ai à? Ngươi theo chúng ta Lỗi ca nói chuyện liền thái độ này, không muốn sống sao? Hắn cơ hồ là đổ ập xuống chỉ Lưu Kiệt mắng. Lúc này, Từ Sương Linh và Từ Tú Tú vội vàng đi tới. Từ Sương Linh nở nụ cười nói, vị đại ca này, thật sự là ngại quá. Đừng xung động, nếu không các người ngồi trước một hồi, hết thảy đều có thể nói sao. Tin tưởng các vị đại ca vậy hy vọng có thể có ở đây không phát sinh xung đột dưới tình huống giải quyết chuyện này chứ. Từ Sương Linh tương đối lo lắng Lưu Kiệt. Dẫu sao Lưu Kiệt như thế trẻ tuổi liền như vậy ưu tú, khó tránh khỏi sẽ trẻ tuổi khí thịnh. Lưu Kiệt chưa có hồi âm hắn, mà là hơi có vẻ trước châm chọc hướng Trương Tiểu Lỗi nhìn một cái. Người biết phải nên làm như thế nào chứ? Ở sau lưng hắn tên côn đồ kia mở miệng mắng Lưu Kiệt thời điểm, Trương Tiểu Lỗi đã biết xấu. Hắn nhưng mà biết Lưu Kiệt lợi hại, giờ phút này sợi chân đều run rẩy. Lưu Kiệt vừa nói như vậy, Trương Tiểu Lỗi không chút do dự quay đầu lại, hướng cái đó mắng Lưu Kiệt côn đồ một bạt tai liền quất tới. CMN, người mẹ hắn dùng loại thái độ này theo ta Lưu ca nói chuyện. Ngươi là lão đại vẫn là lão đại ta? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tên côn đồ này bị Trương Tiểu Lỗi vừa kéo, lập tức liền kinh sợ, hết sức ủy khuất sờ mình mặt. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì. Hắn rõ ràng là giúp Trương Tiểu Lỗi nói chuyện, chẳng những không chiếm được tốt, còn muốn ai bạt tai. Cút, người con mẹ nó xa xo, không muốn theo lão tử lăn lộn. Vừa nói, Trương Tiểu Lỗi lại tăng thêm một cước, trực tiếp đem cái đó mở miệng mắng người côn đồ cho đá ra Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ. Sau khi đá xong, Trương Tiểu Lỗi lại xoay người lại. Một khắc trước còn khí thế hung hăng, bây giờ rồi lập tức giống như một con chó như nhau ngoan. Hướng Lưu Kiệt nói, Lưu ca, ngươi xem, như thế xử lý ngươi có hài lòng không? Lưu Kiệt lộ ra một bộ gắng gượng làm diễn cảm nói, miễn cưỡng đi. Câu trả lời này, để cho sau lưng Từ Sương Linh và Từ Tú Tú hai người cũng kinh sợ. Từ Sương Linh mới vừa còn mở miệng muốn hòa giải, kết quả Lưu Kiệt chuyện một câu nói, liền trực tiếp để cho tên côn đồ lăn. Bọn họ trong lòng đối với Lưu Kiệt biết lại cao một tầng thứ. Đây quả thực là trắng đen hai bên ăn suốt à. Cục cảnh sát người và Lưu Kiệt là bạn tốt. Cái này hắc bang côn đồ, thấy Lưu Kiệt, càng phải một mực cung kính. Cái này làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy, Lưu Kiệt nhất định chính là không gì không thể. Mà Trương Tiểu Lỗi sau lưng những tên côn đồ kia, giờ phút này cũng đều khẩn trương. bọn họ rất rõ ràng Trương Tiểu Lỗi là một cái dạng gì bạo nóng này. Có thể làm cho Trương Tiểu Lỗi dùng loại này quá đi đối đãi người. Trừ Bát Hòa Hội càng thượng tầng lão đại, bọn họ còn biết lần đầu tiên gặp, nhìn về phía Lưu Kiệt trong ánh mắt, không khỏi vậy đều có mấy phần kiêng kỵ. Trương Tiểu Lỗi lại thận trọng thử dò xét nói, Lưu ca, ta tới đây thu tiệm này bảo hộ phí cũng là giúp trên đỉnh đầu lão đại làm việc. Ngài nếu là không có chuyện gì rồi mời tạm lánh một chút đi. Ngày khác ta mời Lưu ca ngươi đại bảo kiếm. Nhưng mà, Lưu Kiệt trả lời để cho Trương Tiểu Lỗi rất tuyệt vọng. Hắn hết sức dứt khoát khạc ra hai chữ. Không được, Trương Tiểu Lỗi trên mặt nụ cười xu nịnh hơi ngừng. Lưu Kiệt nói tiếp. Tiệm này chủ tiệm từ lão tiên sinh và ta là bạn. Ngươi có thể hiểu là, tiệm này là ta cái lồng. Trương Tiểu Lỗi lộ ra vẻ khó xử, miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói. Lưu ca, ngài xem cái này ta giúp lão đại làm việc vậy không dễ dàng à? Ngài có thể hay không? Hả? Lưu Kiệt cặp mắt hướng Trương Tiểu Lỗi chừng một cái, một bạt tai quất xuống, bóp. Thanh thúy bạt tai tiếng truyền khắp bốn phía. Trương Tiểu Lỗi sau lưng những tên côn đồ các ké kia đều trợn tròn mắt. Vẫn còn có người dám đánh bọn họ Bát Hòa Hội huynh đệ. Lưu Kiệt lấy ra một tờ khăn giấy xoa xoa tay. Tựa hồ còn ngại rút ra Trương Tiểu Lỗi một bạt tai là dơ bẩn tay mình. Đừng nói nhảm, cút đi, ta nói cho các người. Tiệm này... các người không cho phép nhúc nhích, có thể không nên ép ta động thật. Vừa nói, Lưu Kiệt hướng Trương Tiểu Lỗi nhíu mày, thật giống như nói, ngươi hiểu ý ta tư chứ? Trương Tiểu Lỗi bị tát một bạt tai, hơn nữa còn là ngay trước tốt mấy tên tiểu đệ mặt. Giờ phút này hắn lửa giận trong lòng cơ hồ giống như núi lửa phun ra như nhau. Nhưng nghĩ đến Lưu Kiệt lần trước một người đem bọn họ mười mấy người đè xuống đất ma sát tình cảnh. Hắn cũng không khỏi một hồi không lạnh mà run. Loại cảm giác biệt khuất này, để cho Trương Tiểu Lỗi có một loại muốn ghét người xung động. Nhưng là hắn căn bản không dám ở Lưu Kiệt trước mặt bùng nổ. Hắn đang cực lực áp chế tức giận. Được rồi, Lưu ca, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngày mai bọn họ công ty Ngọc Kiệt hội đấu giá, ta trên đỉnh đầu đại lão sẽ đích thân đến sân. Đến lúc đó, bọn họ phiền toái có thể to lắm. Nói xong, Lưu Kiệt hướng mấy tên tiểu đệ ngoắc tay, áo nõn rời đi. Vừa đi ra khỏi Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ cửa, có một cái tò mò tiểu đệ không khỏi lên tới hỏi. Lỗi ca, cái đó Lưu ca rốt cuộc là người nào à? Châu bò như vậy sao? Trương Tiểu Lỗi có chút cáu không đánh vừa ra tới. Nắm cái này tiểu đệ chính là hành hung một trận. CMN, để cho ngươi hỏi. Ngươi hỏi ngươi mụ đâu? Bị đánh tiểu đệ hết sức quỷ khuất. Hắn chân thực không nghĩ ra. Hắn không phải là hỏi một chút sao? Hỏi thế nào một chút thì phải bị đánh. Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ dạm những tiệm kia nhân viên đều có một loại rất thần kỳ mắt nhìn Lưu Kiệt. Trương Tiểu Lỗi mang một nhóm côn đồ khí thế hung hăng chạy tới. Bọn họ căn bản bó tay, mà Lưu Kiệt chỉ bất quá mấy câu nói sự việc sẽ để cho những tên côn đồ này áo não đi. Hơn nữa, Lưu Kiệt còn đem những tên côn đồ này chính giữa nhìn giống như là lão đại người kia. Hung hãn tát một bạt tai, đây là bực nào quyết đoán à? Từ Sương Linh có chút lo âu nói, Tiểu Lưu, ngày mai sẽ là công ty buổi đấu giá. Bát Hòa Hội người cũng không phải là dễ trêu à. Chúng ta nên làm cái gì? Lưu Kiệt thần thái ung dung nói, không cần lo lắng, ta có thể giải quyết. Cái gì Bát Hòa Hội? Ta xem là con ba ba sẽ trả lại cho không sai biệt lắm. Coi như là bọn họ Bát Hòa Hội lớn nhất lão đại tới. Chỉ cần bọn họ dám nháo, ta cũng biết để cho bọn họ bò trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https